sắc đẹp khó cưỡng, quyển 3, góc truyện audio.com. Lão Bạch nhìn bóng lưng Tưởng Viễn Chu chằm chằm, tài xế đã nhìn ra Lão Bạch đang sặc mùi thuốc súng, chạy đi nhanh như một làn khói mở cửa xe cho Tưởng Viễn Chu. Ngồi vào bên trong xe, Tưởng Viễn Chu cũng chưa nói phải đi về, Lão Bạch nhìn anh. Tưởng tiên sinh, ngài không nhìn lầm đó chứ? Ở trên máy bay, Tưởng Viễn Chu cũng đã nhìn thấy Phó Kinh Sinh, vì anh ta đã từng gọi Hứa Tình Thâm là bà xã, nên cho dù thế nào đi chăng nữa anh cũng không thể nhìn lầm được. Như vậy, nói cách khác, rất có thể người bên cạnh cô Hứa là... Khóe miệng Tưởng Viễn Chu bỗng nhiên cong lên, đồng tính, Lão Bạch không nhìn lầm, đây coi như là nhìn có chút hả hê sao? Hay trong lòng còn có ý tưởng gì? Cho dù vậy, đây cũng là con đường không thể đi. Thế nhưng, trước đó tư liệu đã điều tra ra, hai người bọn họ đã kết hôn, đứa con. Tài xế nghe bọn họ thảo luận sôi nổi, cũng chen vào nói một câu. Tưởng tiên sinh, tôi còn nghe nói, có vài người đàn ông hay phụ nữ cũng đều thích cho nên họ có thể lấy vợ sinh con, không làm lỡ chuyện sinh con duy trì nòi giống, bởi vì như vậy nên mọi người thấy anh ta giống như người bình thường. Tưởng Viễn Chu nghe thế, khóe miệng đang cong lên bỗng mím lại. Anh nhìn ra ngoài cửa sổ xe, ngay sau đó Lão Bạch lại nói tiếp. Hay là anh ta cũng giống như chúng ta, cũng là đi vào nhầm chỗ. Tôi nhớ ra rồi, trước bạn nói qua, phàm là quán bar đặc biệt kiểu vậy, hình như ngoài cửa đều có một ám hiệu nào đó để đánh dấu, để người khác không đi nhầm. Tưởng tiên sinh, ngài định làm thế nào? Tưởng Viễn Chu nhíu mày. Lái xe đi, Lão Bạch thở dài, đúng vậy, dù sao đó cũng là chuyện nhà cô Hứa. Mà đối với Hứa Tình Thâm, người không có tư cách nhúng tay vào chuyện này, hẳn là Tưởng Viễn Chu. Xe chạy ra khỏi đó không lâu, hai người đàn ông từ trong quán bar đi tới, Phó Kinh Sinh đút tay vào trong túi quần, quay sang nói với người bên cạnh. Theo dõi giúp tôi, nếu thực sự không được đi tìm tiền không thành vấn đề. Được, ánh mắt Phó Kinh Sinh rơi xuống trước cửa quầy bar, thấy chỗ đó bày một thùng gỗ, trên thùng gỗ dùng màu đen vẽ mũi tên hướng về phía con chim nhỏ bay phía trước. Anh nghĩ thật có ý tứ, nhìn đi nhìn lại mấy lần. Người đàn ông bên cạnh nhìn sang, sắc mặt bỗng nhiên thay đổi. Phó tiên sinh, chúng ta mau đi thôi. Phó Kinh Sinh đi ra ngoài mấy bước, cậu đi nhanh như vậy làm gì? Ra tới bên lề đường, người đàn ông kia mới thấp giọng nói. Thật ngại quá, lúc đi vào không nhìn kỹ thành ra hẹn ngài tới quán ba đồng tính. Phó Kinh Sinh nghe vậy, khóe miệng cong lên, sau đó cười. Không biết chuyện, còn tưởng rằng cậu thích đàn ông, ngài cũng đi cùng tôi mà còn đùa. Phó Kinh Sinh nói chuyện xong, đón xe ở ven đường, hầu như chưa bao giờ anh lái xe, mặc dù có tiền nhưng sống rất khiêm tốn. Gạch nối gạch nối gạch nối, Cửu Long Thương, Lão Bạch đưa Tưởng Viễn Chu trở về, sau khi vào cửa Tưởng Viễn Chu thấy Lăng Thời Ngâm đang cho Duệ Duệ chơi ở phòng khách, nhìn thấy bọn họ tiến vào, Lăng Thời Ngâm nói với Duệ Duệ. Bảo bối, ba ba đã trở về, mau đón ba ba. Duệ Duệ vung vẩy chân muốn đi qua, nhưng Tưởng Viễn Chu liếc nhìn, lại không có tâm tư muốn chơi đùa với cậu nhóc, anh nhấc chân đi về phía cầu thang lên lầu 2. Ba ba, ba ba, Lão Bạch nhìn cậu nhóc, Lăng Thời Ngâm đứng dậy, nét mặt có nét thất vọng rất rõ ràng. Cô ôm lấy đứa trẻ, góc truyện audio.com, lên, Viễn Chu luôn như vậy, ngay cả đối với con trai của mình cũng thờ ơ. Cô Lăng đừng suy nghĩ nhiều, Tưởng tiên sinh không thể nào không thương Duệ Duệ. Nếu quả thật anh ấy yêu con như vậy cũng sẽ không có chuyện Nagi cả bế nó cũng không muốn bế một chút. Lão Bạch đứng ở đó, không lên tiếng nữa. Thái độ của Tưởng Viễn Chu đối với Duệ Duệ anh vẫn luôn để ý, dù sao nó cũng là con của Tưởng Viễn Chu, muốn nói không thương cũng không có khả năng. Chỉ có điều, đứa bé này tới mà không được anh mong đợi, nên Tưởng Viễn Chu đối với nó lúc lạnh lúc nóng. Hai người đi đâu, uống rượu sao, mùi rượu nồng nặc. Tưởng Viễn Chu đã không uống rượu từ lâu, Lão Bạch đi ra ngoài, đây còn không phải là rượu thay đổi số phận, không có rượu thì không có những chuyện này sao? Lão Bạch nhìn về phía Lăng Thời Ngâm, cô Lăng yên tâm, Tưởng tiên sinh không sao đâu, tôi về trước. Vâng, Tưởng Viễn Chu trở lại trên lầu, sau đó đi tắm, Lăng Thời Ngâm đi tới cửa phòng ngủ chính, bên trong không hề có động tĩnh, cô gõ cửa phòng một cái. Viễn Chu, người đàn ông không trả lời, Lăng Thời Ngâm lại gõ cửa hai cái, thấy Tưởng Viễn Chu vẫn không đáp lại, liền chốt cửa tiến vào. Trong phòng có tia sáng mờ nhạt, Tưởng Viễn Chu chỉ để lại một ngọn đèn trên tường, Lăng Thời Ngâm đưa mắt nhìn lại thấy Tưởng Viễn Chu đã ngủ rồi. Cô đi tới bên giường, cẩn thận đặt cái bát trong tay lên trên tủ đầu giường, người đàn ông thở đều đều, xem dáng vẻ là đang ngủ. Lăng Thời Ngâm ngồi bên mép giường, nhìn chăm chú về phía gương mặt của Tưởng Viễn Chu tới mất hồn, mặc dù là ngủ, vùng xung quanh lông mày của người đàn ông cũng nhíu chặt lại, ngay cả buổi tối anh cũng không hề thả lỏng. Cô vươn tay, muốn sờ sờ trán của anh, Tưởng Viễn Chu lật người, bỗng nhiên mở mắt ra.

Hứa Tình Thâm đứng cách xa Tưởng Viễn Chu, dù sao khu vực đồ chơi rất lớn, bọn họ có khả năng nước giếng không phạm nước sông. Lâm Lâm nhấc đôi chân nhỏ, chỉ có thể nhìn thấy quầy hàng dưới cùng, thỉnh thoảng bé lại lấy tay sờ sờ, sau đó hướng sang bên cạnh từng cái một đều như vậy. Hứa Tình Thâm thấy bé càng lúc càng tới gần Tưởng Viễn Chu, cô lên tiếng gọi. Lâm Lâm, lại đây. Lâm Lâm nào để ý tới cô nữa, tiếp tục di chuyển sang bên kia. Ánh mắt Tưởng Viễn Chu hạ thấp xuống, thấy một thân ảnh nho nhỏ tới gần anh, Lâm Lâm là con gái nên được Hứa Tình Thâm ăn mặc cho rất đẹp, trên chân là chiếc giày nhỏ xinh xắn, ghim một chiếc nơ trên đầu, khoác chiếc áo lông bên ngoài váy len, rất model. Tưởng Viễn Chu ngẩng đầu, trong lồng ngực đã có cảm giác đau xót dâng tràn, anh không muốn nhắc nhở chính mình, đây là con gái của Hứa Tình Thâm và người khác. Anh đặt chiếc máy bay trả lại chỗ cũ, cầm một chiếc xe khác lên. Bỗng nhiên Tưởng Viễn Chu thấy chân bị ai đó túm lấy, Hứa Tình Thâm vừa muốn lên tiếng, liền thấy Lâm Lâm nâng khuôn mặt nhỏ nhắn lên. Người đàn ông cúi xuống nhìn con bé, Lâm Lâm vỗ vỗ chân của anh, giống như là muốn anh tránh ra. Tưởng Viễn Chu đứng sang bên cạnh, ngay lập tức Lâm Lâm ngồi xổm người xuống, cố hết sức cầm lấy một món đồ chơi lên. Hứa Tình Thâm thở phào, đi thôi, Lâm Lâm. Lâm Lâm không nghe, đặt món đồ chơi vừa cầm lên xuống, lại ngẩng đầu lên. Wow, mặt trên có thật nhiều lợn nhỏ màu hồng, Lâm Lâm thấy Hứa Tình Thâm đứng ở xa, dứt khoát xoay người sang Tưởng Viễn Chu, con bé xòe hai tay ra, muốn được ôm một cái. Tưởng Viễn Chu có chút khó có thể tin nổi, mà người giật mình hơn cả còn có Hứa Tình Thâm. Bình thường Lâm Lâm đi ra ngoài, ngoại trừ cô và Phó Kinh Xanh, sẽ không cần ai bế hết. Cho dù ngày đó quay về nhà họ Hứa, con bé ở trong lòng Hứa Vượng cũng không thích cho lắm, động tác giang tay ra muốn được ôm của Lâm Lâm thực sự khiến cho Hứa Tình Thâm cảm thấy không thể tin nổi. Tưởng Viễn Chu đứng bất động tại chỗ, Lâm Lâm thấy thế, liền vươn hai tay ôm lấy chân của anh. Nơi yết hầu người đàn ông khẽ cuộn lên, đặt món đồ chơi trong tay xuống, Hứa Tình Thâm thấy thế, nhanh chóng đi về phía Lâm Lâm, cô ôm bé lên, Lâm Lâm giống như không vui, trong miệng khẽ lẩm bẩm vài tiếng phản đối. Hứa Tình Thâm tức giận tái mặt, nếu muốn bế, đợi lát nữa ba ba ôm. Tưởng Viễn Chu nghe xong, sắc mặt bỗng trắng bệch trong nháy mắt. Lâm Lâm bị món đồ chơi trên kệ hấp dẫn, đưa tay với lấy. Tưởng Viễn Chu nhìn thấy dáng vẻ coi như không thấy ai của Hứa Tình Thâm, lửa giận trong lòng bốc lên. Đứa bé này, là của Phó Kinh Xanh sao? Hứa Tình Thâm đưa lưng về phía anh, vừa nghe nói như thế, phía sau lưng đều lạnh toát. Tưởng Viễn Chu đã biết tên của Phó Kinh Xanh, vậy nhất định là đã phái người đi điều tra đối chiếu sự thật. Cô chỉ có thể cố giữ bình tĩnh, nói. Vậy con của Lăng Thời Ngâm, là của anh sao? Tưởng Viễn Chu nhíu mày. Lẽ nào Phó Kinh Xanh cũng thích phụ nữ? Hứa Tình Thâm vừa nghe vậy thiếu chút nữa thì bỏ chạy cô. Gocchuyenaudio.com Không xác định Tưởng Viễn Chu đã biết những gì, lẽ nào ngay cả khuynh hướng giới tính của Tưởng Viễn Chu, anh cũng có thể thăm dò được. Theo lý mà nói, là không thể nào. Hứa Tình Thâm quay đầu lại nhìn anh, hỏi ngược lại. Anh ấy không thích phụ nữ, lẽ nào thích đàn ông? Nói không chừng đó, lời này của anh cũng chỉ là suy đoán mà thôi, tuy rằng tôi không biết tại sao anh lại có suy đoán kỳ lạ như vậy. Ánh mắt Tưởng Viễn Chu rơi xuống trên khuôn mặt Hứa Tình Thâm, nhìn thật lâu. Có người thấy anh ta trong một ba đồng tính, sắc mặt Hứa Tình Thâm vẫn không hề thay đổi. Là ai, có thể tới loại quán ba đó, bản thân cũng không bình thường đâu. Người đàn ông cũng không thể nói là chính anh nhìn thấy. Tưởng Viễn Chu nhìn chằm chằm gương mặt này, thấy Hứa Tình Thâm bỗng nhiên khẽ nhíu mi. Lẽ nào anh sai người theo dõi Phó Kinh Xanh, nói bậy bạ gì đó, chuyện của anh ta có quan hệ tới tôi sao? Tôi thực sự không nghĩ ra được ai có thể tự dưng chạy tới nói với anh những lời này, huống hồ. Chuyện của chúng tôi vốn không liên quan gì tới anh, lồng ngực Tưởng Viễn Chu như bị đâm thêm một cái lần nữa. Dù sao đây là sự thật, tôi nói một tiếng cho em biết cũng là muốn cho em chuẩn bị tâm lý. Chuẩn bị cái gì? Vẻ mặt Hứa Tình Thâm giấu kín những ưu tư. Anh ấy thích đàn ông hay là phụ nữ, có ai biết rõ ràng hơn so với tôi chứ? Em sắc mặt Tưởng Viễn Chu tái mét, lồng ngực phập phồng dữ dội, trong phút chốc không nói lên lời, tim của anh sớm đã bị đục thành tổ ong vò vẽ, khẽ chạm vào là đau tới nỗi như muốn vỡ tan ra. Bên kia siêu thị, Phó Kinh Xanh chọn tôm hùm xong, còn đang xem một ít nguyên liệu nấu ăn khác. Lăng Thời Ngâm bế Duệ Duệ đi tới khu vực hải sản, cô chỉ vào tôm hùm bên trong cho Duệ Duệ xem. Bảo bối xem, lớn không? Duệ Duệ cười lao về phía trước. Lăng Thời Ngâm đặt cậu nhóc xuống đất, lúc ngẩng đầu thấy Phó Kinh Xanh đang vớt cua, Lăng Thời Ngâm nhìn thấy anh có chút quen quen. Anh là, Phó Kinh Xanh liếc mắt nhìn cô ta tiếp tục động tác trong tay. Anh là chồng chị Hứa, ừ, Phó Kinh Xanh vớt ra một con cua đế vương, để nhân viên cân. Lăng Thời Ngâm nhìn xung quanh, hỏi, chị Hứa cũng tới sao? tới, ở chỗ nào, sao tôi không gặp chị ấy nhỉ? Cô ấy bế con đi mua đồ chơi. Lăng Thời Ngâm giật mình hoảng hốt khu đồ chơi. Cô ta không kịp chào Phó Kinh Xanh, lôi kéo Duệ Duệ muốn đi. Bảo bối, đi mau, chúng ta đi tìm ba ba. Duệ Duệ đưa tay vỗ vào tấm kính, đang chăm chú xem, hơn nữa, cậu nhóc chỉ là một đứa trẻ mười mấy tháng mà thôi, bước đi vẫn chưa vững, bị Lăng Thời Ngâm kéo một cái như thế, lập tức ngã xuống đất. Hoa hoa hoa, Duệ Duệ đau đến nỗi gào lên khóc, cái trán dập xuống đất sưng u một cục. Lăng Thời Ngâm thấy thế, bế lên đi. Trong khu đồ chơi, Hứa Tình Thâm mất kiên nhẫn tiện tay cầm một món đồ chơi nhét vào trong tay Lâm Lâm. Đi thôi, Lâm Lâm lại không thích, loáng một cái đã ném đi, cánh tay giơ cao, xem ra là nhìn trúng một chú Mickey ở hàng trên cùng. Hứa Tình Thâm không thể đánh con, dù sao đứa trẻ cũng không hiểu, huống hồ cô vẫn luôn cảm thấy áy náy với Lâm Lâm. Lâm Lâm vùng vẫy trong ngực cô vài cái, Hứa Tình Thâm nhìn độ cao chính cô cũng không với tới, cô nhìn xung quanh, nhưng không thấy nhân viên bán hàng đâu. Tưởng Viễn Chu thấy thế, đưa tay với lấy Mickey. Góc chuyện audio.com, đưa cho Lâm Lâm, nhưng có lẽ đó vẫn không phải thứ Lâm Lâm muốn lấy, cánh tay chỉ loạn xạ, trong miệng lại ea nói chuyện không ai có thể hiểu nổi. Tưởng Viễn Chu đối với cô bé này, anh nên thấy bài xích mới phải, nhưng khi anh ngắm khuôn mặt của bé, trông thật giống Hứa Tình Thâm, đặc biệt là cái miệng. Tận đáy lòng Tưởng Viễn Chu dâng lên một cảm giác mềm mại khó hiểu, anh đưa tay ôm lấy Lâm Lâm từ trong lòng Hứa Tình Thâm. Hai tay cô chợt trống rỗng, cao giọng nói, không được cướp con tôi không cướp với em. Tưởng Viễn Chu nói xong, để Lâm Lâm ngồi lên trên bả vai của mình, sau đó tới gần dãy đồ chơi trước mặt. Lâm Lâm rất vui vẻ, đưa tay với lấy thứ mình thích. Hứa Tình Thâm ngẩng đầu lên nhìn, thấy con gái giơ hai tay ra, khuôn mặt vui vẻ. Cảnh tượng này đối với Hứa Tình Thâm mà nói, giống như một cảm giác vô cùng hài lòng, bởi vì nó thân thuộc như vậy. Ngày đó Tưởng Viễn Chu uống say, cũng vác cô trên vai như vậy. Cách đó không xa, Lăng Thời Ngâm ôm Duệ Duệ đứng ở đó, cậu bé đã ngừng khóc thế nhưng vẫn còn đang thút thít. Cô nhìn bóng lưng Tưởng Viễn Chu, ánh mắt dại ra, đột nhiên cảm giác được Duệ Duệ trong lòng mình nặng trĩu. Đang ngồi trên vai Tưởng Viễn Chu là con gái của Hứa Tình Thâm. Anh lại chưa từng đối xử với Duệ Duệ như vậy. Lăng Thời Ngâm đặt Duệ Duệ xuống đất, đi tìm ba ba. Duệ Duệ nghe xong, nhấc chân bước về phía trước. Ba ba, Hứa Tình Thâm chợt giật mình tỉnh lại, cô ngẩng đầu nhìn về phía Tưởng Viễn Chu, người đàn ông đứng ở không nhúc nhích. Lâm Lâm lấy được món đồ chơi ao ước, đang nhếch môi cười. Hứa Tình Thâm vội vàng vươn hai tay, Tưởng Viễn Chu hạ Lâm Lâm xuống, Hứa Tình Thâm đưa tay đón lấy con. Lăng Thời Ngâm bước nhanh đi tới, Duệ Duệ đã tới trước mặt Tưởng Viễn Chu, ôm lấy chân của anh. Ba ba, Tưởng Viễn Chu lại không xoay người lại bế con, Hứa Tình Thâm đặt Lâm Lâm vào chiếc xe đẩy, chuẩn bị rời khỏi đây. Chị Hứa, Lăng Thời Ngâm cười, đi tới trước mặt Hứa Tình Thâm. Thật trùng hợp, nhưng Hứa Tình Thâm không cười nổi, sắc mặt lạnh lùng đẩy chiếc xe bước qua cô ta. Lăng Thời Ngâm nhìn sang người đàn ông, Viễn Chu, vừa nãy Duệ Duệ ngã một cái ở khu hải sản, trên trán đã sưng. Tưởng Viễn Chu nghe vậy, lúc này mới ôm con lên. Sao lại không cẩn thận như vậy? Trên mặt đất trơn, nó lại chảy. Hứa Tình Thâm đẩy xe bước nhanh, lúc đi tới khu hải sản, Phó Kinh Xanh đã chọn xong nguyên liệu nấu ăn. Chọn nửa ngày, sao lại chọn được mỗi một cái? Phó Kinh Xanh chỉ món đồ chơi trong tay Lâm Lâm. Ừ, lúc nhìn thì hăng say lắm, vui đùa một chút là chán. Vậy em xem, còn cần mua thứ gì không? Hứa Tình Thâm đi ra ngoài cùng Phó Kinh Xanh, hai người tới chỗ khác đi dạo một chút, cô sợ gặp lại Tưởng Viễn Chu, nên không còn lòng dạ nào mua đồ ăn nữa. Có vẻ như cũng ổn rồi, dù sao thì gần nhà cũng có siêu thị. Được, hai người tới quầy thu tiền, phía trước còn có người chờ tính tiền, mấy quầy bên cạnh cũng chật kín người. Hứa Tình Thâm đặt Lâm Lâm vào trong xe, sau đó lặng yên đi theo Phó Kinh Xanh. Mà lúc này, Tưởng Viễn Chu cũng đi ra, người đàn ông ôm con, Lăng Thời Ngâm theo ở phía sau. Hứa Tình Thâm ngẩng đầu nhìn lại thấy bọn họ xếp hàng ở dãy bên kia, cô vội vàng quay mặt qua chỗ khác. Nhưng những người xếp, góc chuyện audio.com, hàng phía trước mua sắm chật kín xe, Hứa Tình Thâm lo lắng chờ đợi. Lúc trước Duệ Duệ bị ngã, lúc này đang ngoan ngoãn trong vòng tay của anh, hai tay ôm cổ của anh, không thốt ra một tiếng. Hứa Tình Thâm không muốn nhìn tới, nhưng ánh mắt không khỏi chú ý tới cô bé Lâm Lâm, đã tưởng tượng đến hình ảnh như vậy không chỉ một lần, tưởng tượng thấy con gái của cô được ba ba ôm, nhưng hôm nay. Cuối cùng cô cũng thấy được cảnh tượng này, nhưng con gái của cô không may mắn được hưởng. Hứa Tình Thâm cảm thấy trong mắt cay cay, cô đưa tay xoa đầu con. Lâm Lâm ôm món đồ chơi, nở nụ cười ngọt ngào. Mẹ mẹ, cô khẽ cong môi lên,